Nhân vật phụ, chương 57, C57, chuyện thứ 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ vote và comment nha. Chúng ta sắp xa nhau rồi. Còn có 5 chuyện nữa thôi. Chuyện thứ 55. His Secret, y, dành tặng cho Hakiang Dela vì sự ủng hộ của em với MVP. Icarbert biết em từ lần em hỏi mấy bạn trên post phỏng vấn của Icarbert với Linh Bu rằng MVP là chuyện nào. Không ngờ vài hôm sau đã thấy em add friend mình nên rất vui. Cảm ơn em một lần nữa. X mặt mũi, tóc tai, từ từ, trừ mỗi kiểu tóc thì có vẻ lỗi thời, hơn thôi, còn lại thì tất cả, từ dáng người tới nụ cười đều giống hệt Hoàng Minh Nam. Không thể nào là hắn được. Cái ảnh đấy có làm gì cũ tới nỗi tận đời bố hắn ta chứ? Tất nhiên đồng ý là có cái chuyện cha truyền con nối. Nhưng mà thế này thì không tưởng. Tại sao Hoàng Minh Nam lại nói hắn ta là con một cơ chứ? Sinh đôi thì không thể nào. Cách nhau từng đấy năm làm sao được? Chắc mắt mình có vấn đề. Vấn đề trầm trọng ấy chứ? Chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Làm gì có chuyện có người trông giống y xì đúc Hoàng Minh Nam như thế? Chắc nhìn nhiều quá đâm ra hoang tưởng rồi. Loạn óc rồi. Linh Lan, mày loạn óc rồi. Chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Làm sao mà cứ như đang cố thuyết phục rằng cái mắt cận tận 6 độ nhóp rõ ràng đang trâu mình. Phải chăng? Cứ như tôi đang không muốn tin vào thứ mình nhìn thấy trên tấm ảnh vậy. Tại sao lại có thể ám ảnh đến thế chứ? Không phải bình thường nhìn thấy cái gì quen cùng chỉ nghĩ một chút rồi quên sao? Tại sao lần này lại có cảm giác không lành một cách khó chịu? Nếu là thật thì người trong ảnh là gì với Hoàng Minh Nam? Hay chỉ là vô tình giống thôi? Hay là như thế nào? Phòng cậu rộng nhỉ? Tôi bước vào sau cánh cửa sơn trắng tầng áp mái nhà Hoàng Minh Nam. Ngó nghiêng khắp nơi. Hôm nay đúng là hắn ở nhà mỗi một mình thật. Và con hot boy nữa. Phòng của Hoàng Minh Nam rộng quá đấy. Đến diện tích nhà mình cũng chả to hơn thế này là mấy. Có độc một thằng con trai thì làm gì với cái diện tích như này. Party cả đêm à, có thể lắm. Ngoại trừ màu trắng kem của tường và rèm cửa thì mấy thứ đồ còn lại trong phòng hắn toàn có màu lạnh. Từ xanh đến đen. Chỉ có vài thứ đồ trang trí trên bàn học hay giá sách thì còn có màu mè chói lọi một chút. Trên tường cũng dán mấy cái poster màu mè và một cuốn lịch số to đùng ở bên phải cạnh bàn học của hắn. Hoàng Minh Nam ném cái cặp của hắn lên chiếc bàn học bằng gỗ gì đó màu trắng. Trông rất hiện đại, đèn bàn và các thứ trang bị cùng cũng thế. Trên tường cạnh đó, phía bên trái gắn một màn hình TV cỡ 36 inch. Mà hắn ta rõ ràng là xài để chơi trên PlayStation hoặc uy vì trên mấy cái nệm gối dưới sàn. Đối diện cái màn hình, chắc là để ngồi, joystick, controller và dây dợ đầu đĩa nằm lăn lóc thành một đống hầm bà lăng chẳng rõ cái gì với cái gì. Phía góc phòng xa nhất, chỗ mà người ta thường hay xây ban công ấy, thay vì tường và khung gỗ hoặc cửa sổ lớn và một cái ban công rộng thì lại hoàn toàn là những tấm kính chịu lực ghép kề nhau. Giữ bằng mấy cặp nam châm tròn nhỏ ở mép, giường ngủ của Hoàng Minh Nam nằm ngay cạnh. Bức tường, kính kia, cỡ king size, chắc thế, vì nó to khủng khiếp, như thể cả nhà ba, bốn người nếu biết cách cũng sẽ nằm được ấy, hình như còn có loại California king size nữa. Vâng, cái loại nghe như tên bài hát của Rihanna ấy, không phải tên bài hát đâu, cỡ giường đấy, ok, gối xanh, ga trắng, chăn Superman. Không hẳn là nó bung tơi bời ra cả giường nhưng rõ ràng là chẳng gọn gàng tí nào. Vâng, giờ thì tôi hiểu cái câu. Đàn ông không bao giờ trưởng thành. Nó ở chỗ nào rồi? Tôi bước tới gần giường hắn hơn. Cố không bật ra nụ cười nào quá khiếm nhã với cái khiếu thẩm mỹ trẻ con tiểu học của Hoàng Minh Nam. Cảnh ở bên ngoài cũng khá quang đãng. Không sợ bị hàng xóm nhìn thấy. Ha ha, sao? Thấy như nào? Hoàng Minh Nam nhìn tôi. Một tay chống lên tường. Hắn ta có vẻ vui. À, rộng. Tôi lẩm bẩm, ngồi xuống. Cố nghĩ ra từ gì đó để tả cho chính xác một chút. Thoáng. Tiếp tục lẩm bẩm. Hoàng Minh Nam phì cười nhìn tôi. Nói. Cậu là đứa con gái đầu tiên được vào phòng tôi đấy. Một bên lông mày của hắn ta nhướn lên. Khoái chí nhiều hơn là khó chịu. Nghe cứ như vừa nhận được vé vào phòng tổng thống của khách sạn 5 sao ấy. Thế à, tôi nhìn hắn. Ok, cậu đó nghe hay. Được chưa? Tôi chỉ không muốn tỏ ra quá vui vẻ về cái chuyện đó thôi. Ừ, hắn ta đáp. Ngừng một lúc để suy nghĩ cái gì đó rồi quay đi. Bước tới chỗ cái gương lớn ở góc phòng bên kia. Tới lúc đấy tôi mới biết đấy thật ra là mặt ngoài tủ quần áo của Hoàng Minh Nam. Cái tủ lắp chìm vào trong tường. Mặt bên ngoài là gương kính cỡ lớn. Thế mà cứ tưởng hắn ta tự sướng tới cái mức đó chứ. Hoàng Minh Nam đẩy mở cánh cửa sang một bên. Cúi xuống lục lọi cái gì đó. Hình như là lấy quần áo. Tôi vẫn chỉ ngồi yên một chỗ. Vờ vịt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang ngắm cái gì xa tít bên mái nhà hàng xóm không bằng. Thì làm gì có gì để làm đâu. Chẳng lẽ cứ chòng chọc nhìn Hoàng Minh Nam hay sao? Được một lúc, hắn ta đứng lên. Nói, tôi phải đi tắm. Cứ tự nhiên nhé. Tôi nhìn Hoàng Minh Nam. Cố dặn ra một nụ cười mỉm để đáp lại. Trước khi bước vào phòng tắm, hắn ta còn quay lại nhìn tôi. Nháy mắt, đừng phá cái gì đấy. Cậu nghĩ tôi là hả? Tôi nheo mắt nhìn hắn. Miệng vẫn cười. Còn lại có mình tôi. Trong cái căn phòng rộng kinh hoàng này, cũng phải đi ngó nghiêng linh tinh chứ. Chẳng lẽ cứ ngoan ngoãn ngồi một chỗ thế này hay sao? Mình có phải trẻ con đâu. Nghĩ thế, tôi đứng lên, bắt đầu bước về bàn học của Hoàng Minh Nam và xăm soi các thứ. Đồ đạc cũng sạch sẽ gớm. Không biết là hắn dọn, mẹ hắn dọn hay là giúp việc nhà hắn dọn nữa. Cũng không tệ lắm. Ở nhà tôi toàn phải tự dọn. Không dọn thì nghe mẹ mắng. Nếu là bố thì một là dọn. Hai là, ở bẩn kệ mày. Cách chương.